Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, ẩn núp. Thanh Khư, ta vừa rồi nhận được tin tức Vĩnh Hằng Diệu Dương Đế Quân, Hắc Quang Đế Quân, Thần Hoang Liệt Thiên Thần Tôn hai ngày trước đồng thời đối ngoại tuyên bố bế quan tu hành, mất đi tung tích, 10/89, chính là hướng về Không Ly Đại Lục mà đi. Ngoài ra, thiên đạo phương diện đồng dạng dục già dục dịch, Vô Lậu Đạo Tôn trong bóng tối triệu tập Quá Minh Hà Đạo Tôn, Trúc Dung Đạo Tôn, Vô Sắc Đạo Tôn, Thanh Vi Đạo Tôn, tổng cộng 4 đại thần thánh cảnh cường giả. Như ta suy đoán không sai, phải là chạy ngươi mà đi, ngươi cần mau chóng rút đi. Thanh Khư kiên trì cùng đợi thiên đạo thần thánh mắc câu thời gian. Thương Khung Thượng Nhân nhưng là vội vàng ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó liên lạc với hắn, mang đến này một tin tức, 4 vị thần thánh. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu, hiện nay thiên hoang chính giữa thế cuộc cũng không ổn định, thiên đạo một hơi phái 4 vị thần thánh, động tác lớn như vậy cần phải bí ẩn tiến hành mới là, làm sao sẽ bị chúng ta dò. Là Kiếm Ảnh tin tức, Thương Khung Thượng Nhân nói. Kiếm Ảnh từ trước đến giờ thần bí, bọn họ ở thiên đạo, thần hoang, Vĩnh Hằng trong đó có vô cùng bí ẩn ám tử. Ở tin tức con đường trên, e sợ ngoại trừ Thiên Cơ Các bên ngoài, không có bất kỳ một nhà thế lực có thể cùng Kiếm Ảnh sánh vai. 4 vị thần thánh, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Ta ngược lại muốn phải thử một chút, người có thể tuyệt đối không nên coi thường thiên đạo 4. Đại thần thánh, hơn nữa, ngoại trừ thiên đạo 4 thần thánh bên ngoài, người nhất định phải chú ý Liệt Thiên Thần Tôn. Liệt Thiên Thần Tôn chính là thần thánh cảnh bên trong gần gũi nhất trí cường giả tồn tại. Năm đó đã từng đứng hàng quá trí cường giả tịch vị. Chỉ có điều sau đó bị Ngọc Hoàng Đạo Tôn thay vào đó. Ta nhớ được ngươi từng cùng Bạch Hằng Kiếm Chủ từng giao thủ. 4 hơn 10 năm trước, Bạch Hồng Kiếm Môn từng bởi vì một cái tái đạo đồ vật cùng thần hoang phát sinh xung đột. Bạch Hồng Kiếm Môn một vị đại năng giả bị thần hoang đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa. Lúc đó chính là Bạch Hằng Kiếm Chủ ra mặt, đánh tan thần hoang người truy kích. Sau đó nghênh chiến Liệt Thiên Thần Tôn. Kết quả tiếc bại một bậc, làm cho vị kia đại năng giả không thể không nhường ra tái đạo đồ vật mới có thể bảo toàn tự thân. Tính mạng. Bạch Hằng Kiếm Chủ tiếc bại một chù, chấm ngoặc kép, Thanh Khư vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Hắn cùng Bạch Hằng Kiếm Chủ từng giao thủ, lấy hắn lúc đó tu thành kiếm thế lúc trình độ, chỉ có thể nói miễn cưỡng ép Bạch Hằng Kiếm Chủ một bậc. Chỉ có hiện tại đang uống vô cực đạo quả sau, hắn mới dám nói có chiến thắng Bạch Hằng Kiếm Chủ nắm bắt. Đương nhiên, đây là Bạch Hằng Kiếm Chủ không có ẩn giấu thực lực dưới tình huống. Liệt Thiên Thần Tôn có thể đem Bạch Hằng Kiếm Chủ đánh bại, e sợ mặc dù so với mình yếu, cũng không kém bao nhiêu. Đến thời điểm hắn bên người chỉ cần lại có bất kỳ một vị thần thánh phụ trợ, mạnh yếu lập tức đổi chủ. Thanh Khư, nếu như ngươi dự định cùng cái kia 4 vị thần thánh dây dưa một phen, như vậy, chúng ta bên này cũng muốn có hành động. Thần Đạo Tông ở cách Bạch Hồng Kiếm Môn 6.000 cây em vị trí nhân quả trên đỉnh núi có một cách địa. Cứ điểm kia bởi vì có một cái 12 cấp đại trận cùng một vị thần thánh tự mình chấn giữ duyên cớ, vẫn giam khống Bạch Hồng Kiếm Môn, hoàn toàn đem Bạch Hồng Kiếm Môn Hoành Kiếm Quang Chủ đóng chặt, làm cho hắn không dám dễ dàng ly khai. Lần này, thừa dịp thiên đạo phần lớn sức mạnh thả vào Không Ly Đại Lục, chúng ta đem liên hợp Bạch Hồng Kiếm Môn, Kiếm Ảnh, đồng thời công kích Thần Đạo Tông Nhân Quả Phong, đem Nhân Quả Phong cứ điểm nhổ tận gốc, thậm chí đem tọa trấn ở Nhân Quả trên đỉnh núi cái vị kia Thần Đạo Tông Thần Thánh một lần đánh giết, đem Bạch Hồng Kiếm Môn sức chiến đấu giải phóng ra ngoài. Thương Khung Thượng Nhân trầm giọng nói. Thanh Khư nhất thời hiểu Thương Khung Thượng Nhân ý tứ, lập tức nói, trên người yên lòng. Ta biết nghĩ biện pháp đem thiên đạo 4 đại thần thánh ngăn cản. Chắc chắn sẽ không để cho bọn họ dễ dàng chạy đi Nhân Quả Phong tiếp viện. Hừm, thiên đạo phương diện, Hỗn Độn đạo chủ vẫn còn đang bế quan, không thể động đậy. Vô Lậu Đạo Tôn cũng là cần tọa trấn đại cục, không phải đại sự bất tiện ra tay. Ly Hận Đạo Tôn có người nói đến nay mới thôi đều chưa từng trở về thiên đạo. Hiển nhiên nhưng hãm thân ở không gian tường kép bên trong. Tám đại đạo tôn, có thể vận dụng liền một cái Thái Hoàng Đạo Tôn, một cái đạo tôn, dù cho thần đạo tông phương diện có thể phái ba vị thần thánh đến đây tiếp viện. Bằng vào chúng ta thiên khung, Bạch Hồng Kiếm Môn, cùng với kiếm ảnh sức mạnh, đều đủ để đem một lần san bằng. Bởi vậy, chỉ cần ngươi có thể đủ ngăn cản này bốn đại thần thánh một thời gian. Nhân quả phong cuộc chiến, chúng ta đem tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ là, cứ như vậy, chúng ta cùng thiên đạo trong đó, chỉ sợ cũng muốn toàn diện khai chiến chứ. Thanh Khư nói, Thương Khung Thượng Nhân nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có một tin tức tốt chúng ta còn đến không kịp báo cho ngươi. Ngay ở ngày hôm qua, Trúc Chiếu Thượng Nhân xuất quan. Thanh Khư vừa nghe, trước mắt nhất thời sáng lên. Trúc Chiếu Thượng Nhân hắn, chấm ngoặc kép, Thương Khung Thượng Nhân cười trúng chím gật gật đầu. Không sai, hắn đã tấn đến động hư cảnh. Cứ việc đến rồi động hư cảnh hắn vẫn cứ giết không được Hỗn Độn Đạo Tôn. Nhưng ở cùng thiên đạo đại chiến trong đó, chúng ta Thiên Khung, Bạch Hồng Kiếm Môn, kiếm ảnh ba nhà liên hợp, dĩ nhiên không lại hạ xuống hạ phong. Huống chi còn có Hắc Diễm Giáo quy hàng. Nếu như thiên đạo thật muốn liền nhân quả phong một chuyện toàn diện phản kích chúng ta cái liên minh này, như vậy, chúng ta trực tiếp ứng chiến thì thế nào? Được, Thanh Khư tầng tầng nắm chặt quyền. Trúc Chiếu Thượng Nhân đột phá đến rồi động hư cảnh. Thiên Khung có thể nói gối cao không lo. Ngoài ra, hắn muốn kích hoạt tạo hóa đại lục cái kia truyền tống thần trận lực lượng không gian vấn đề. Cũng là có thể có được giải quyết rồi. Tiếp đó, cũng chỉ chờ không tinh thạch đấu giá. Thượng Nhân cứ việc đi làm. Không ly đại lục chuyện giao cho ta. Tốt, bất quá ngươi cần ghi nhớ kỹ. Tất cả để bảo đảm toàn bộ chính mình là đầu tiên. Thanh Khư cười nhạt, đối với ta bảo mệnh năng lực, Thượng Nhân chẳng lẽ còn không tin được sao? Thương Khung Thượng Nhân liên tưởng đến Hỗn Độn cấp, bậc 40 cấp xuất hiện hồi tố thuật. Lập tức cười lên, tốt lắm, ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi. Thanh Khư gật gật đầu, thối lui ra khỏi Hỗn Độn thần điện, để Hứa Phi đến đây gặp ta. Thanh Khư phân phó một tiếng. Rất nhanh, Hứa Phi đã cùng Hứa Thu Bạch hai người xuất hiện ở Thanh Khư sân ở ngoài. Tham kiến tiền bối, tiếp đó sẽ có rất nhiều thần thánh cảnh cự đầu giáng lâm. Ta cần diễn một tuồng kịch, các ngươi không cần kinh hoàng. Nếu như có người muốn tiếp nhận xa cách sơn mạch hầm mỏ, ngươi trực tiếp giao cho bọn họ chính là bảo vệ tính mạng mình liền có thể. Nhớ kỹ, chuyện này chỉ có thể hai người các ngươi biết. Không thể đích truyền ở người thứ ba. Hứa Phi, Hứa Thu Bạch hai người cứ việc có chút không rõ vì sao. Nhưng vẫn là đồng ý lại đến. Xin nghe tiền bối dặn dò. Được, Thanh Khư nói xong. Lẳng lặng cùng đợi. Không tới nửa ngày, hắn đột nhiên mở mắt ra. Sau một khắc, cả người đã khác nào một đạo lưu quang. Trực tiếp gào thét bay lên trời. Hướng về phía chân trời tận đầu bay đi. Mà ở phía chân trời tận đầu, một chiếc to lớn chiến hạm theo gió vượt sóng, cuốn sạch lấy cuồn cuộn thanh thế, cuồn cuộn mà đến, khoảng cách xa cách sơn mạch hầm mỏ đã không tới 300 cây em. Trên chiến hạm, vóc người cường tráng, lưng đeo một thanh cự kiếm Liệt Thiên Thần Tôn đang đứng ở trên bong thuyền. Mặc cho cuồng phong hây hẩy, đem phía sau cái này to lớn khoác gió thổi bay phần phật. Có thể vẻ mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Liên tục nhìn chằm chằm vào phía chân trời tận đầu thuộc về xa cách sơn mạch phương hướng. Lần này bản tôn tự mình ra tay. Tọa trấn ở đây. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng có người nào dám to gan không biết sống chết đến đây. Khiêu khích ta Liệt Thiên Thần Tôn thần uy. Liệt Thiên Thần Tôn vẻ mặt lạnh lùng. Bất quá sau một khắc hắn phảng phất phát hiện cái gì. Bỗng nhiên một tiếng tức giận, tiểu bối, muốn chết, ầm ầm ầm, lĩnh vực bạo phát, một luồng sen lẫn làm người nghẹt thở lực khủng bố lĩnh vực hung hãn bao phủ. Trong phút chốc đem chu vi 10 dặm hơn bao phủ ở bên trong. lĩnh vực trong đó uy năng cuồn cuộn, mà ở cách Liệt Thiên Thần Tôn không tới trăm thước một mảnh trong phạm vi, lại có một vị thân hình trực tiếp hiện rõ, tại chỗ bị lĩnh vực bao phủ lực lượng nổ đến miệng phun máu tươi. A, đạo kia bị lĩnh vực lực lượng bức bách ra ngoài thân ảnh gầm nhẹ một tiếng. Kiếm khí bạo phát, càng là ở Liệt Thiên Thần Tôn lĩnh vực xé rách ra một cái khe. Sau đó bùng nổ ra tốc độ cực nhanh mưu toan thoát đi. Đáng tiếc, không có tác dụng, kiến dế, lại dám đánh lén ta Liệt Thiên Thần Tôn. Chết, kèm theo gầm lên giận dữ. Liệt Thiên Thần Tôn sau lưng chuôi này có tới gần cao 2 mét khủng bố cự kiếm làm vỡ nát áo khoác. Ngoài, bỗng nhiên rơi xuống Liệt Thiên Thần Tôn trên tay. Sau đó chém xuống một kiếm. Một luồng làm người hít thở không thông mênh mông lực lượng tự cự kiếm trên bạo phát. Bị lĩnh vực uy năng trói buộc chặt hành động chật vật bóng người kia vẫn còn mới vừa tới được. Cùng hét thảm một tiếng. Đã bị Liệt Thiên Thần Tôn này xen lẫn vô cùng lửa giận một kiếm chém thành chôn phấn. Tại chỗ bỏ mình, Thần Tôn, hầu như ở Liệt Thiên Thần Tôn đem vị kia người đánh lén chém giết thời gian. Đi theo Liệt Thiên Thần Tôn mà đến đại năng giả huyết tiêu. Xí vô danh, Lạc Hoàng Hôn, Cụ Phong đám người đã đồng thời xuất hiện ở Liệt Thiên Thần Tôn bên cạnh người. Nhìn cái kia bị Liệt Thiên Thần Tôn ở trăm mét có hơn chém giết đạo kia thần bí bóng người. Này chút đại năng giả nhóm từng cái không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là khủng khiếp ẩn núp thuật. Ta lại không có cảm giác được nửa phần khí tức. Trăm mét, hắn lại ẩn núp đến chúng ta bên người trăm mét. Nhưng chúng ta nhưng là liền bất kỳ phản ứng đều không có. Nếu không có Liệt Thiên Thần Tôn đúng lúc đã nhận ra người này. Chỉ cần hắn ẩn núp đến chúng ta bên cạnh người đột nhiên ra tay. Chúng ta dù có thủ đoạn ngất trời, cũng chỉ có một con đường chết. Huyết tiêu, Lạc Hoàng Hôn đám người trong lòng có chút phát lạnh. Người này ẩn núp thuật xác thực cái thế vô song. Bản tôn cũng là ở hắn tới gần đến trăm mét phạm vi thời gian đột nhiên kinh giác. Này mới dưới tức giận ra tay toàn lực đem đánh chết. Khoảng cách gần như thế. Bản tôn căn bản không dám lưu thủ. Bằng không, trời mới biết hắn sẽ có thủ đoạn gì đến đánh lén bản tôn. Liệt Thiên Thần Tôn nhìn cái kia bị chính mình một kiếm giết chết cường giả bí ẩn sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị. Loại này ẩn náu ẩn thân thuật dùng để ám sát, ai có thể chống đỡ được hắn? Dù cho thần thánh nhất thời không tra cũng có thể đạo. Chẳng trách căn cứ chúng ta ở Không Ly Đại Lục ám tử đưa tin. Nói Lôi Phạt đạo chủ đều bị bắt giữ. Đối đầu như thế một vị đối thủ một cái sơ sẩy. Chính là vạn kiếp bất phục mức độ. Coi như thiên đạo đối đầu như thế một vị tinh ở ẩn núp đối thủ đều sẽ đau đầu không ngớt. Phỏng chừng đây chính là hắn dám to gan khiêu khích thiên đạo dũng khí vị trí. Các ngươi cần lấy làm trả giá mới là. Xin nghe thần tôn thần dụ. Huyết tiêu. Xí vô danh. Lạc Hoàng Hôn. Cụ Phong đám người đồng thời đồng ý. Nếu này một nhỏ vụn hạng người dĩ nhiên bị ta đánh chết. Như vậy tiếp đó, liền đến chúng ta tiếp quản này một hầm mỏ lúc. Liệt Thiên Thần Tôn đám người nói chuyện thời khắc. Chiến hạm đã đến Ly Biệt Sơn mạch hầm mỏ trên. Theo hắn vung tay lên. Rất nhiều thánh giả cảnh cường giả nhất thời tự chiến hạm trên nhảy xuống. Mãnh liệt mà vào, mà sớm được Thanh Khư ra lệnh hứa phi. Hứa Thu Bạch đám người cũng là phối hợp không dám có bất kỳ lòng phản kháng. Nhanh chóng thối lui ra khỏi hầm mỏ. Bất quá, Liệt Thiên Thần Tôn đám người vẫn còn không tới kịp hoàn toàn đem hầm mỏ khống chế lại. Một chiếc chiến hạm đã theo sát phá không mà tới. Ngay sau đó ở một hướng khác, thuộc về thiên đạo trận doanh Hắc Thiên đạo chủ, Ma Hoàng đạo chủ đám người chờ. Cũng là hóa trang lên sân khấu. Thiên đạo. Thần Hoang, Vĩnh Hằng ba tổ chức lớn, nhất thời lại lần nữa trên Không Ly Đại Lục tụ hội. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,